Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phần 50. 50, nữ nhân này là kẻ điên phó tuyệt ngồi ở đất chống thượng, vẫn luôn ở trầm tư. Mà cách đó không xa, Hàn Ngữ Hâm đã sớm cùng những cái đó liệt hỏa báo hỗn chiến ở cùng nhau. Uy, ngươi là nơi nào tới? Đừng chống đỡ ta. Uy, kia chỉ liệt hỏa báo là ta trước coi trọng. Người người này sao lại thế này? Này nhà ai tiểu thích khách a? Ngươi cái này kêu đoạt trách ngươi biết không? Hàn Ngữ Hâm ở Thảo Nguyên Thượng nhìn đến liệt hỏa báo liền đi khiêu khích. Chọn xong liền chạy, chọc đến một bên mặt khác tay súng thiện xạ phi thường bất mãn. Bọn họ vốn là tới luyện tập thương pháp. Cái này nữ thích khách tại đây lúc ẩn lúc hiện, dẫn tới liệt hỏa báo nơi nơi tán loạn. Căn bản là đánh không đến a. Đối với mọi người bất mãn, Hàn Ngữ Hâm ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng ở tới trên đường cố ý thay màu đen áo choàng. Vừa mới khiêu khích liệt hỏa báo thời điểm, nàng sử dụng chính là tùy thân trùy thủ. Cho nên, này bang nhân đem nàng trở thành thích khách. Nàng nhưng thật ra một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhìn đến chính mình phía sau liệt hỏa báo cùng không sai biệt lắm, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hơi hơi tạm dừng một chút, hướng về phía sau kia mấy cái tay súng thiện xạ hô: các ngươi nếu là không hài lòng, có thể tới đánh ta. Các ngươi viên đạn nếu là bị thương đến ta, liền tính các ngươi thắng. Nữ nhân này là kẻ điên đi. Chung quanh mấy cái tay súng thiện xạ nghe được Hàn Ngữ Hâm nói tất cả đều vẻ mặt vô ngữ. Này nhà ai kẻ điên a? Không uống thuốc liền ra cửa. Hàn Ngữ Hâm không chỉ là ở khiêu khích liệt hỏa báo, nàng còn ở khiêu khích những cái đó tay súng thiện xạ. Liền ở tất cả mọi người cảm thấy nàng điên rồi thời điểm, cách đó không xa Phó Tuyệt lại phục hồi tinh thần lại, ngước mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Ngữ Hâm thân ảnh. Nữ nhân này lá gan thật đại, cư nhiên không thỏa mãn với dung liệt hỏa báo tới luyện tập. Nàng đem nơi này những cái đó tay súng thiện xạ cũng trở thành miễn phí bồi luyện. Bất quá nếu nàng dám làm như thế, thật muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Tuyệt biểu tình thản nhiên lại lần nữa thay đổi cái tư thế. Mà lúc này, những cái đó liệt hỏa báo đã hướng về phía Hàn Ngữ Hâm công kích lên. Hàn Ngữ Hâm cầm chùy thủ, tập trung tinh thần dưới, có thể cảm ứng được này đó liệt hỏa báo chí mạng nhược điểm. Mà ni nàng tựa hồ lại về tới từ trước, tìm được rồi trước kia chính mình ở núi sâu rừng ra tay không cùng dã thú vật lộn hứng thú. Mắt thấy một con liệt hỏa báo đã bay nhanh nhảy lên, thẳng đến Hàn Ngữ Hâm đầu mà đến. Hàn Ngữ Hâm không chút hoang mang, thủ đoạn vừa lật, chùy thủ ngọn gió hướng về phía trước, toàn bộ thân thể nhảy dựng lên. Từ nơi xa xem, nàng cả người tựa hồ bị liệt hỏa báo bổ nhào vào dưới thân. Nhỏ xinh thân ảnh, hoàn toàn bị liệt hỏa báo thân thể cao lớn che giấu ở. Kia điên nữ nhân chết chắc rồi. Chính là, nhìn dáng vẻ nàng giống như còn khá xinh đẹp. Đáng tiếc đầu óc không tốt liền người ánh mắt hảo. Ta đều thấy không rõ nàng mặt. Không biết là nơi nào tới tiểu nha đầu không biết trời cao. Người nọ vốn định nói không biết trời cao đất rộng, chính là cuối cùng hai chữ còn chưa nói xong, lại đột nhiên nhìn đến giữa không trung máu tươi vẩy ra. Trước mắt đỏ tươi, thân thể khổng lồ liệt hỏa báo toàn bộ thân thể bị người đâm thủng. Một cái nhỏ xinh hắc ảnh tay cầm chùy thủ, không có chút nào tạm dừng, liền ở kia chỉ liệt hỏa báo đầu mình hai nơi đồng thời. Nàng đã nghiêng người giơ tay, đem chùy thủ đâm vào bên cạnh một khắc chỉ liệt hỏa báo trong thân thể. Má ơi, hảo tàn nhẫn, hảo huyết tinh, này thật là nữ sao? Tuy rằng nhân loại cùng yêu thú vẫn luôn tác chiến không ngừng, nhưng là hiện tại nhân loại càng am hiểu dùng nhiệt vũ khí, hữu cơ thương, súng, đại pháo, tầm bắn xa hơn, uy lực lớn hơn nữa, đã sớm cáo biệt bên người vật lộn giai đoạn. Liền tính ở đế quốc chiến trường, những cái đó thích khách cũng đồng dạng càng am hiểu dùng chính mình vũ khí cùng kỹ năng tác chiến. Giống Hàn Ngự Hâm như vậy cùng giả thu vật lộn trường hợp, thật là lâu lắm không xuất hiện. Đây chính là liệt hỏa báo, là yêu thú, không phải bình thường dã thú. Cái này nữ thích khách, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.